Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1018, chương 1018, Cô Liệt Phật Du Ký. Ma Ma tái tại phương Nam Hồng Châu có một phần thật to sản nghiệp. Ta tại hắn ba cái con gà con bên trong. Xếp hạng lão đại, 12 tuổi năm nay. Hắn mang ta lần nữa tới đến rồi Trung Nguyên đào đường. Ở chỗ này ta trụ 3 tháng. Vùi đầu tu hành ta hỏa diễm. Mặc dù trong nhà cho ta bổ thiếp tiểu trùng làm không nhiều lắm. Thế nhưng đối với một cái bình thường gia đình tới nói đã rất tốt rồi. Vì vậy từ Trung Nguyên đi tới vị thủy không lâu. Ma Ma tái tìm đến ba ba hoa. Giới thiệu ta đến phù ngu thủy cùng trục thủy địa khu. Tiến hành ra ngoài giải quyết việc công. Ta đi theo Ma Ma tái 12 năm. Từng nhiều lần chạy khắp nơi đường. Đến qua rất nhiều có ý tứ địa phương. Cho nên đối với phương diện này công tác rất nhuần nhuyễn. Vì vậy ta liền chế tạo gà con số. Đang chuẩn bị đi vị thủy thượng du kéo một cái thỉnh thần. Đế đào đường XX5. Chúng ta từ một cái gọi vị thủy bên bờ địa phương lên đường. Chúng ta đi thuyền bắt đầu thuận buồm xuôi gió. Cô Liệt Phật Du Ký. Ba cái gà con ăn trùng làm hát ca. Bày tỏ Ma Ma tái đêm nay ta liền muốn đi xa. Đừng lo lắng cho ta. Lần này mặc dù chỉ có khoái hoạt mà không có trí tuệ đế giang. Thế nhưng nói không chừng đế giang còn biết lại xuất hiện đâu. Thuyền gỗ nhỏ dọc theo vị thủy đi ngược dòng nước. Đừng hỏi vì cái gì. Hỏi chính là tua bin tăng quạ. Quạ quạ ở phía sau chèo thuyền. Trong tay lá trúc kiếm coi là thuyền mái chèo. Tại vị thủy bên trên bổ ra từng đạo gợn sóng cùng lôi hỏa. Cô xem như gà con số thuyền trưởng. Tự nhiên ở phía trước quan sát địa hình. Đồng thời nhìn xem móng vuốt phía dưới tiểu địa đồ. Từ vị thủy địa khu đến phù ngu thủy. Trục thủy. So với đến tất thủy muốn xa một chút. Nhưng cũng không có quá xa. Cái này hai đầu nhánh sông. So với kính thủy tới nói. Muốn gần hơn nhiều. Trên đường đi. Bên bờ uống nước những động vật. Có lẽ là vị thủy bên trong lưu động bọn cá. Đều thấy được một cái không thể tưởng tượng nổi đi ngược dòng nước thuyền nhỏ. Hôm nay tiến vào rét đậm thời tiết. Lập tức liền là đầu năm. Đến rồi đầu năm. Khoảng cách xuân thiên bước chân liền muốn nhanh. Mùa đông dòng nước. So với mùa hạ tới nói muốn bằng phẳng rất nhiều. Nhưng vẫn như cũ vượt qua nguy hiểm mực nước. Nhưng cái này không có nghĩa là mùa đông dòng nước bên trong không có động vật. Cho dù người. Cách xa hồng thủy bộc phát khu vực. Vẫn như cũ có thể tại cằn cỗi địa phương ở lại. Càng không cần nâng thích ứng lực cường đại động vật hoang dã. Thậm chí cả những dị thú kia. Vị thủy bên bờ. Có cự thú từ nhánh sông bên trong hiển hiện. Nhìn thấy ba cái gà con. Cho là hồng thủy vọt tới tiệc đứng. Thế nhưng một suy nghĩ lại cảm thấy không thích hợp. Nơi nào có hồng thủy hướng phía dưới sông. Mà gà con đi ngược dòng nước. Thế nào? Cá chép đi ngược dòng nước là vì hóa rồng. Người gà con đi ngược dòng nước là vì cái gì? Cự thú phù phù phù nghi vấn âm thanh. Bị đi ngang qua gà con tiến hành giải đáp. Cô đứng ở đầu thuyền. Hướng cự thú bay tới một ít thanh âm. Bắc Minh có cá. Kỳ danh viết côn. Côn to lớn. Không biết mấy ngàn dặm vậy. Hóa mà thành điểu. Kỳ danh là cô. Cô chi bối. Không biết hắn mấy ngàn dặm vậy. Nộ mà bay. Hắn rực như mập thiên chi nói. Là kê thần vậy. Nhưng mà gà con cô lời nói này thật đúng là không phải thổi ngưu bức. Cuối cùng xa xôi Bắc Hải bên ngoài. Thật có tương tự cự thú. Mặc dù là tách ra ba loại cự thú. Nhưng lại cùng côn bằng cũng tương xứng. Đưa đi trợn mắt hốc mồm cự thú. Cô bắt đầu cho mặt khác hai cái gà con giảng thuật trong thiên hạ vĩ đại loài chim. Mọi người đều biết. Chúng ta là kim ok, là cho thế gian mang đến ánh sáng gà con. Tại Tây Thiên Côn Luân Chi Sơn, có một loại to lớn điểu gọi là hiếm có. Tại Đông Bắc Phương trên Đại Dương Bao La, có một loại to lớn chim nhỏ gọi là vũ gia. Tại Đông Nam Phương cùng Tây Nam đất đai bên trên, có một loại mỹ lệ lục sắc chim nhỏ gọi là khổng tước. Khổng tước, cổ Trung Quốc độc hữu khổng tước, là lục sắc khổng tước. Mà không phải lam sắc khổng tước. Khổng tước Đông Nam bay bên trong khổng tước chính là loại này bản thổ lục khổng tước. Ở niên đại này trong truyền thuyết, kỳ thực khổng tước cũng là phượng hoàng một loại biến chủng. Tựa như là cổ nhân truyền thuyết phượng có 5 loại, hồng hộc cũng gọi bạch phượng một dạng, là đem tương tự chim nhỏ cỡ lớn mỹ lệ cầm điều. Đều cho rằng là phượng hoàng biến chủng, mà chu triều thời gian cái gọi là phượng gáy kỳ sơn. Là nhạc trạc cùng hỏa phượng đồng thời xuất hiện, cô tự xưng có được bác học tri thức, là cái này thời đại đi theo ma ma tái tốt nhất học tập gà con. Điều này làm cho nó hai cái tiểu đệ 10 phần sùng bái. Nhất là quạ nhỏ, nó không nghĩ tới cái này mập mạp còn biết tự bạo đại ca. Thế mà còn có như thế uyên bác học vấn. Đầu tiên chạm thứ nhất đi tới trục thủy, gà con cô sửa sang lại một cái lông gà. Trải cái ba lông gà bên trong phân phát hình, để cho mình thoạt nhìn không quá như vậy hung tàn. Trục thủy lượng nước rất to lớn, gà con số thuyền gỗ chạy tiến nhập trục thủy, quạ lôi hỏa kiếm pháp hù chạy không ít động vật. Những cái kia động vật đều lo sợ nhìn con này biết đánh lôi hỏa gà con. Cho rằng nó là trên trời phái tới sứ giả, một ít có chút trí tuệ động vật thậm chí hướng về phía ba gà con bắt đầu quỳ bái lên. Phát ra nước nở thanh âm, có một ít loại người, trục thủy mãnh liệt, thế nhưng gà con cô đang phát ra một trận gà gáy sau đó, cũng không có đạt được đáp lại. Tiêu tiêu sứ giả bày tỏ, vĩ đại trục thủy thần nhất định là ở nhà ngủ thiếp đi. Hắn nhất định là quá mệt mỏi, ngủ say trong mộng đẹp, cho nên không có nghe được chúng ta thanh âm. Gà con cô cảm thấy có lý. Vì vậy lại lần nữa sửa sang lại một cái lông gà. Một cái mãnh tử đâm vào trục thủy bên trong. Làm cô nhảy đi xuống thời điểm. Cái kia mảnh thủy vực lập tức liền sôi trào. Đột nhiên biến thành nước sôi. Không ít tôm cá trực tiếp bị bỏng chết. Lơ lửng đến trên mặt nước đến. Tôm sông đều đã hiện ra tiên diễm đỏ màu sắc. Tại vảy nước quạ nhỏ mò một ít tôm lớn đi lên. Lột ra sau đó phát hiện dị thường mỹ vị. Quả nhiên, bên ngoài đầy đất đều là tốt ăn. Cô tiến vào thủy phủ bên trong. Một cái tiểu gà béo tại nước bên trong du thật nhanh. Trong nước một ít vỏ sò dị thú thấy được. Cái kia thân thể mềm mại lắc lư hai lần. Phun ra bong bóng, bày tỏ không thể tin. Chẳng lẽ hiện tại áp tử đô trưởng thành dạng này tới sao? Nơi khác đến áp đi. Xem xét liền rất lạ lẫm. Gà con cô chiếu theo vân tái sông tất thủy thần phủ đệ phương pháp. Tại dưới mặt nước bốn phía loạn du. Ấm ức một hồi đi tới lấy hơi một hồi. Tiếp đó thuyền gỗ nhỏ liền xẹt qua đi. Quạ bắt đầu tung lưới. Trong nháy mắt hoàn thành tôm cá mùa thu hoạch lớn. Rốt cục, gà con cô tìm được thủy thần phủ đệ. Cái kia đúng là tản đá cửa hình dạng. Giấu ở lòng sông bùn cát bên trong. Không nhìn kỹ là không nhìn thấy. Cô rất có lễ phép mổ hai lần, phát hiện không có trả lời, vì vậy đem kê chủy kẹt tại trên cửa, thân thể dưới đáy nước xuống bắt đầu phóng xuất nhiệt độ cao cùng ánh sáng. Toàn bộ thân thể bắt đầu không ngừng xoay tròn, tựa như là lúc trước nổ ý nhi từ thời gian dạng kia. Muốn chuyển vài vòng lên cái dây cót, chỉ có điều cô lần này không có ý định bạo tạc, mà là đem bạo tạc lực lượng chuyển rời đến kê ngoài miệng. Dạng này liền có thể hình thành mũi khoan nhỏ. Cô lúc ấy xem mama tái cầm ra dao động mũi khoan. Lập tức liền lĩnh ngộ kỹ năng mới. Thân là một chủng tộc giá trị đạt đến 6-80 thần cấp bảo nhưng mộng. Tùy tiện xem một cái hằng ngày công cụ lĩnh ngộ một cái kỹ năng mới. Cái này chẳng lẽ không hợp lý sao? Cái này hạch tần hà bên trong. To lớn chấn động. Đem uốn tại nhà trục thủy thần cho kinh động đến. Là ai? Tại gõ ta cửa sổ. Vốn là trục thủy thần đều nhanh đi đến tất thủy. Thế nhưng nghe nói năm đó cho A Tái trở về. Không chỉ có trở về. Hơn nữa còn quyền nghiêng triều chính. Mang thiên tử lấy lệnh chư hầu. Phát động vị thủy cùng Bắc Lạc thủy dân chúng đại bạo động. Cưỡng ép hủy đi tất thủy thủy phủ. Mà còn đem một đống thủy thần đều làm thành hành vi nghệ thuật. Tựa như là năm đó đế quân đem phạm vào đại tội thiên thần cổ. Treo ở đông nam nhánh tốt nhất mấy trăm năm một dạng. Vân Tái cũng đem những cái kia thủy thần treo ở một cái tên là đèn đường cọc gỗ bên trên. Chỉ có thể nói lịch sử là xoắn ốc lên cao. Những này có quyền lợi các đại nhân vật. Dù sao là ưa thích tại cao cao địa phương phủ lên nhiều như vậy vật phẩm trang sức. Vì vậy trục thủy thần lập tức liền trở về. Uốn tại trục thủy không đi ra. Thầm nghĩ ngược lại hắn mảnh này địa phương cũng không có bao nhiêu dân chúng. Không đi ra cũng liền không đắc tội chó A Tái. Nếu như phía trên phái người đến hỏi dò, liền nói không biết tốt rồi. Thế nhưng không nghĩ tới. Tới đây thế mà không phải người. Trục thủy thần thấy được nhà mình bị chui vào mở cửa lớn. Một cái gà con bơi tới. Cái này gà con hắn có ấn tượng. Năm đó Vân Tái cùng Lạc Thần so thuyền rồng cuộc so tài. Cái này kim hoàng sắc gà con cùng một cái khác xích kim sắc được xưng là mặt trời động cơ. Trợ giúp Vân Tái cướp đoạt quán quân. Thế nhưng hỏa thuộc tính gà con dị thú thế mà có thể đi vào nước bên trong. Mà lại nhiều năm như vậy, đều không có lớn lên. Gà con cô đối mặt trục thủy thần không hiểu. Khe khẽ lắc đầu, không phải không lớn lên. Mà là áp xúc mới là tinh hoa. Gà con cô hướng trục thủy thần phát ra chất vấn. Dụng tinh thần đến tiến hành câu thông. Tựa như là vu sư đối đồ đằng tiến hành câu thông dạng kia. Cô bày tỏ ma tái rất tức giận. Tất thủy sự tình phát sinh nhiều ngày như vậy. Những cái kia thủy thần đều bị treo lên. Cái này sự tình liền hoàng hà bên trong Dương Hầu đều biết. Không xa ngàn dặm từ Mạnh Tân chạy tới chính là vì ăn quả dưa. Mà các ngươi những này ở tại vị thủy phụ cận thủy thần. Thế mà không đi bái kiến đại đường thừa tướng ma tái. Gà con cô nghiêm túc đối trục thủy thần bày tỏ. Hiện tại ma tái ngay tại vị thủy bên bờ. Là những cái kia bỏ gian tà theo chính nghĩa. Lãng tử quay về. Hối cải để làm người mới. Một lần nữa làm thần thủy thần tiến hành cơ sở bên trên tốt huấn luyện. Kính thủy thần muốn chị để ý địa phương. Cho nên không có đi. Thế nhưng ngươi cùng phù ngu thần lại dám không tham gia huấn luyện. Có muốn hay không vào cương vị rồi? Có phải là muốn hạ cương rồi? Không làm ngươi liền nói một tiếng. Năm hiểm một kim. Đào đường chính thức thiết trí tế tự hương hòa. Không cho ngươi giao. Dù sao cũng là cái đế nghiêu thời đại hồng thủy mạch chính thần. Điểm ấy giác ngộ đều không có sao. Mỗi cái thần đều giống như ngươi. Muốn hay không tuyệt địa thiên thông. Trục thủy thần sắc mặt biến hóa rất nhanh. Lúc này gà con cô truyền lời xong rồi. Muốn lên đi lấy hơi. Trục thủy thần lập tức trong lòng phẫn nộ. Liền ác từ trong lòng lên. Nộ hướng gan một bên sinh. Trong lòng tự nhủ chỉ là một cái gà con dị thú. Thế mà cũng dám đối với hắn cái này thần linh la lối om sòm. Chó A Tái quyền nghiêng triều chính. Thế mà phái một cái gà con đến khiển trách ta. Quả thực là thật to nhục nhã. Vì vậy hắn một phát bắt được cô chân gà. Mong muốn ý đồ ngăn cản cô lấy hơi. Mà còn đem cái này gà con chết đuối trong nước. Dạng này cho dù chó A Tái đuổi trách nhiệm. Chính mình cũng có thể từ chối. Nói là gà con không dành thủy tính. Có lẽ là trục thủy phát hồng tai. Đem nó chết đuối. Người thân là đại đường thừa tướng. Hồng thủy kỳ hạn nên phái con vịt nhỏ tới. Mà không phải phái gà con đến. Vịt lên cạn sao có thể đến mời thủy thần đâu. Nhưng mà, cô quay về nhìn thoáng qua bắt lấy chính mình trục thủy thần. Đầu chuyển hai vòng, quả quyết bắt đầu tụ tập hỏa khí. Trục thủy bên bờ, tiêu tiêu cùng quạ quạ tại gặm tôm lớn. Gặm quên cả trời đất. Tiêu tiêu bày tỏ đun sôi tôm lớn muốn chấm chua hương vị càng tốt. Đáng tiếc bọn hắn không mang đến. Ngay tại hai gà con trò chuyện thiên thời sau đó. Trục thủy đột nhiên phát sinh đại bạo tạc. Cự hồng thủy hoa phóng lên tận trời. Một cột nước dâng trào trên trời. Tiêu quạ hai cái chính nhưng xem chỗ. Cái gặp cái kia nước trong đó vang một tiếng. Chui ra một người đến. Đưa đẩy nhấc lên sóng. Thoán ra sườn núi. Nhưng toàn thân trên dưới bóp méo biến hóa. Tại không trung quay người 820 độ. Phịch một tiếng nặng nề ngã tại bên bờ. Hai gà con lại không gặp cô. Kỳ kêu không tốt. Bày tỏ chúng ta cô tuyệt đối là cái này thủy thần ăn rồi. Xung quanh lại xem không thấy. Quạ quạ chất vấn. bày tỏ kẻ này có thể lớn bao nhiêu khẩu. Lại cầm cái kia to mọng đại ca liền ba cái cứu mạng lông gà đều ăn rồi. Tiêu Tiêu thở dài, bày tỏ đã là thủy thần ăn rồi. Thương cảm a, cái này vạn cá ngàn tôm, thế nào ăn sống đến. Nói chuyện, nước mắt như mưa rơi. Chỉ bên trong liền gặp một miệng lớn tôm thịt. Đã thấy lúc này, cô cô từ cái kia thủy thần cõng lên chui ra ngoài. Hướng hai cái gà con nói lên vừa rồi tao ngộ. Mà còn bày tỏ, cái này thủy thần thật sự là nguy hiểm. Thế mà một bộ liên chiêu liền phải đem chính mình giết chết. Ác tâm không nhỏ, trở về đến ma ma tái bên mình. Tất nhiên muốn vạch tội hắn một bản. May mắn chính mình bản lĩnh cao cường. Một cái bạo tạc đem hắn nổ bay. Thế nhưng lần này, cô cô tự bạo, lại không có ngất đi. Tiêu Tiêu phỏng đoán, hẳn là trong nước nguyên nhân. Dương khí thiêu đốt không đầy đủ, cho nên uy lực giảm bớt. Cô cô còn có thể giữ lại ý thức. Ba gà con không biết nên thế nào đem trục thủy thần trở về đi. Hiện tại nổ choáng, hắn cũng không thể chạy. Kéo về đi không khỏi quá nặng đi. Vì vậy ba gà con ở chung quanh chiêu mộ một ít cự thú tạm thời làm việc. Để bọn chúng giúp chúng ta mang về. Vị thủy nơi này, cự thú vẫn là rất nhiều. Rất nhiều cự thú vốn là muốn giết chết ba gà con. Nhưng lại bị ba gà con bạo đánh. Bất đắc dĩ chỉ có thể nghe theo bọn chúng mệnh lệnh. Trục thủy thần bị nổ ngất đi. Giao cho tạm thời làm việc mang đi sau đó. Ba gà con tiếp tục đi thuyền. Sau đó phải đi phù ngu thủy. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.